Giả cán bộ, chương 23, bí thư đến, gocchuyenaudio.com. Những người làm quan này đều không phải là vật gì tốt. Thời điểm muốn dùng ta, cái thủ đoạn uy hiếp gì đều muốn dùng tới. Hiện tại dùng hết rồi, liền quăng ra ven đường không để ý tới. Không thèm hỏi một tiếng, Tào Mỹ tức giận tắt tivi, trong nội tâm ủy khuất một hồi. Mụ mụ, ta muốn xem tiếp, tại sao ngươi lại tắt tivi? Một thanh âm trong trẻo của tiểu cô nương vang lên sau lưng Tào Mỹ. Bộ dáng tiểu cô nương ước chừng 8-9 tuổi, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như búp bê, buộc hai búi tóc lủng lẳng. Giao Nhi, đừng xem, nhanh đi làm bài tập. Không nha, muốn xem. Giao Nhi chui vào trong ngực Tào Mỹ, đánh vài cái rồi làm nũng nói. Tào Mỹ đang muốn nói cái gì? Cánh cửa bỗng dưng vang lên tiếng gõ cạch cạch. Tào Mỹ ôm Giao Nhi lên trên mặt ghế, mở cửa xem xét, hóa ra là Dương Tử Hiên bị nàng hận đến nghiến răng ngứa. Đằng sau còn mang theo nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp. Dương Chủ tịch huyện, làm sao ngài lại tới rồi? Mau vào ngồi. Vì Tào Mỹ mắng Dương Tử Hiên không dưới 10 lần, nhưng trên mặt vẫn làm ra một bộ dáng tươi cười. Dương Tử Hiên lôi kéo bàn tay nhỏ bé như ngọc của Tô Ban Mai. Đi vào trong nhà, Dương Tử Hiên liếc nhìn quanh một vòng. Trong phòng cũng rất đơn sơ, ngoại trừ vài món đồ dùng trong nhà, cái gì cũng không có. Cái ghế cũng rất cũ nát rồi. Có thể nhìn ra được, một nữ nhân độc thân như Tào Mỹ, mang theo một đứa bé, cũng rất không dễ dàng. Hai tử thật xinh đẹp. Tô Ban Mai nhìn Giao Nhi nghiêm trang ngồi ở trên mặt ghế, trừng lớn con mắt xinh đẹp nhìn bọn hắn, không nhịn được mà muốn đưa tay ôm lấy. Giao Nhi, gọi Dương Thúc Thúc và Dương Tỷ Tỷ đi. Tào Mỹ không biết Tô Ban Mai là ai, không biết nàng cùng Dương Tử Hiên là quan hệ như thế nào. Chỉ là, từ lúc hai người vào cửa, Dương Tử Hiên lôi kéo tay của Tô Ban Mai, liền phỏng đoán đó là bạn gái của Dương Tử Hiên, tuy đã từng công tác cùng Tô Ban Mai tại Hồng Thủy, nhưng không phải ở cùng một ngành, cũng không chú ý tới Tô Ban Mai, nhân vật không có số má như vậy, nên Tào Mỹ không hề nhớ Tô Ban Mai. Chỉ là, Tô Ban Mai vẫn ở xa xa chứng kiến Tào Mỹ mấy lần, nên đã nhớ kỹ nàng. Đây là muội muội Tô Minh, Tô Ban Mai. Dương Tử Hiên hướng Tào Mỹ giới thiệu. À, thì ra là muội muội Tô xưởng trưởng, lớn lên thật xinh đẹp. Nhanh ngồi đi, ta đi rót chén nước cho các ngươi. Giao Nhi rất ít nhìn thấy người xa lạ vào trong nhà mình, con mắt tràn ngập tò mò nhìn Tô Ban Mai cùng Dương Tử Hiên. Nhấp một ngụm trà, Dương Tử Hiên nhìn Tào Mỹ có chút câu nệ ở đối diện. Nói, còn chưa tìm được công tác à? Vâng, tìm mấy nhà, chỉ là, cuối cùng đều không mướn ta. Trên mặt Tào Mỹ có chút ít cảm thấy khó xử, ngươi cũng coi như giúp ta không ít việc bề bộn rồi. Như vậy đi, ngươi tới giúp ta, mỗi tháng ta cho ngươi 500 tệ tiền lương. Dương Tử Hiên để chén trà trong tay xuống. 500 tệ, Tào Mỹ không nhịn mà được hô lên. Phải biết rằng, lúc này, mặc dù là nhân viên chính phủ tại đại danh thành phố cũng không có bao nhiêu người được 500 tệ tiền lương một tháng. Tại Hồng Thủy huyện, 500 tệ một tháng, tuyệt đối là thu nhập rất cao rồi. Đúng, ngươi có nguyện ý hay không? Không muốn mà nói, ta sẽ giúp ngươi tìm một đơn vị khác. Nguyện ý, Tào Mỹ liên tục không ngừng gật đầu. Mặc dù đơn vị sự nghiệp là bát sát, nhưng nào có tiền thu vào cao như vậy. Nàng xuất thân làm kế toán, trong nội tâm đương nhiên tính toán nhỏ nhặt, liền nói, chỉ là, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc ngài muốn ta hỗ trợ cái gì? Cũng không tính là giúp ta, mà là giúp nàng. Dương Tử Hiên chỉ Tô Ban Mai bên người, nói, hiện tại, nàng chuẩn bị mở cửa hàng bán máy nhắn tin tại Từ Kim. Người hỗ trợ nhìn cửa hàng một chút, tiền lương liền lĩnh từ chỗ nàng. Máy nhắn tin, Tào Mỹ kinh ngạc lần nữa. Cái hộp thần kỳ đông tây kia, nàng cũng đã gặp, là tại lần trước, lúc tòa án đại danh thành phố mở phiên tòa làm chứng. Nhìn thấy mấy cán bộ đại lãnh đạo đại danh thành phố, dây lưng bên hông treo mấy cái gì đó cứ vang lên ục ục. Làm sao vậy, có nguyện ý hay không? Dương Tử Hiên thản nhiên nói. Nguyện ý, nhưng, Tào Mỹ có chút do dự nhìn Giao Nhi. Nói, ta đi tỉnh thành, Giao Nhi thì làm sao bây giờ? Nếu không, ta sẽ ở Hồng Thủy. Ngươi tùy tiện giúp ta tìm đơn vị sự nghiệp. Không bị đói là được rồi. Giao Nhi cũng đi theo ngươi. Dương Tử Hiên thản nhiên nói. Cũng để cho nàng đọc sách tại tỉnh thành đi. Giáo dục tỉnh thành so với Hồng Thủy chúng ta thì tốt hơn không ít. Về phần vấn đề hộ khẩu, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi kiếm ra. Đa tạ, Dương Chủ tịch huyện, Tào Mỹ nhất thời kích động đến tột đỉnh. Phải biết rằng, đầu năm này, chế độ hộ tịch tương đối nghiêm khắc, không có kiểu rộng thùng thình như đời sau. Tào Mỹ là người xuất thân nông thôn, mộng tưởng cả đời nàng, chính là có được thân phận người thành thị. Về sau, ly hôn rồi, cô nhi quả mẫu, giấc mộng này cũng không dám nghĩ tiếp, mà là đem hy vọng của mình ký thác vào trên người con gái. Hy vọng nàng có một tương lai tốt, mà hiện tại, người nam nhân này đã cho nàng cơ hội đó. Trọng yếu hơn là, nữ nhi của mình, cũng có thân phận người trong thành phố. Về sau, rốt cuộc cũng không cần bị mấy ca ca nhà mẹ đẻ khinh khỉnh nữa. Ở trong phòng họp huyện ủy, mấy thường ủy châu đầu ghé tai, nhìn bản thảo trên tay, cùng nhau thảo luận, mặt Dương Tử Hiên trầm như nước, nhìn bản thảo trên tay, không nói một lời, ngồi ở trung tâm thường ủy, là một khuôn mặt mới, bí thư huyện ủy Tô Nam, mặt trắng tinh, một bộ kính mắt màu đen dày đặc, nhắm hai mắt lại, Tô Nam xuất thân thư ký, luôn nói rất ít, xem nhiều hơn. Lại khiến cho thường nhân rất khó suy đoán ra hắn đang suy nghĩ về cái gì. Trước kia, vô luận là Lâm Nhược Thủy, hay là Dương Tử Hiên, đều cho rằng thị ủy đang quyết định chọn lựa huyện ủy bí thư Hồng Thủy huyện. Trong tình hình đặc biệt lúc ấy, sẽ có một thời gian ngắn khó quyết định, không nghĩ tới, ngay tại ngày hôm qua, trưởng ban tổ chức thị ủy Lý Lực liền tự mình đưa Tô Nam đi nhậm chức rồi. Cùng đến, còn có trưởng ban tổ chức huyện ủy Hoàng Hòa, nghe nói Mạc Thiên Trường đề cử, với tư cách đền bù tổn thất, mặc dù là Lâm Nhược Thủy, cũng là tại ngày hôm qua mới nhận được điện thoại của Lâm Bái. Trong điện thoại, Lâm Bái mơ hồ nói một chút về bối cảnh của Tô Nam. Tô Nam là thư ký của một lão lãnh đạo trong tỉnh. Thân thể lão lãnh đạo không tốt, đã tới cương vị rồi. Phòng trừng thời gian còn sống cũng không nhiều lắm rồi. Chỉ là, trước lúc đó, có lẽ là vẫn an bài thư ký của mình. Cho nên, vô luận là người Lâm Bái đề cử chọn lựa, hay là người Mạc Thiên Trường đường lộ đề cử trước kia, đều không thể an bài. Tam cự đầu thị ủy đấu sức, cũng bởi vì chuyện này xảy ra mà sớm ngưng hẳn. Phần bản thảo trên tay này là phương án Lâm Nhược Thủy xác định điều chỉnh nhân sự huyện. Kể cả bí thư khu ủy Hồng Hà khu, cục trưởng cục thẩm tra huyện, phó cục trưởng cục tài chính huyện, 6 xã trưởng và vài vị trí trọng yếu. Trước kia Lâm Nhược Thủy cũng lén thương lượng qua phương án kỹ càng chi tiết. Tỉ mỹ cùng Dương Tử Hiên, đối với bí thư khu Hồng Hà khu ủy, còn có vị trí cục trưởng cục thẩm tra huyện, 6 xã trưởng, chọn lựa người ngồi vào vài cái vị trí. Dương Tử Hiên đã thương lượng tốt cùng Lâm Nhược Thủy rồi. Chỉ là, hôm nay đưa lên thường ủy hội thảo luận, chuyện xấu đã tăng thêm không ít, nhất là huyện ủy bí thư Tô Nam hàng không, Hoàng Hòa, đều có quyền nói chuyện thật lớn tại mặt nhân sự, càng làm cho Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy có chút bận tâm. Tô Nam ước chừng 39, gần 40, dưới mắt kính dày đặc, cũng là mặt không biểu tình. Không có người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, trên tay chỉ đọc phương án, không phát ra một tiếng vang nào. Trưởng ban tổ chức Hoàng Hòa thì là quay tròn tròng mắt, nghiêng tai lắng nghe một đám thường ủy thảo luận, không phát ra tiếng động nào. Loại nhân vật như Hoàng Hòa này, cảm giác đầu tiên mang đến cho Dương Tử Hiên, chính là điển hình quan cao, bơi lội vài thập niên ở đại cơ quan, loại người này không thể không đề phòng. Vô cùng cơ linh, Lâm Nhược Thủy hướng Dương Tử Hiên nháy mắt, ý bảo hắn mở miệng nói trước vài lời. Cách chương.